Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, phần 364. Hảo, các ngươi không tin nói có thể gọi điện thoại về nhà xác nhận một chút. Mặt khác, ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu này một tháng liền kiến thức cơ bản cũng chưa luyện hảo, các ngươi sẽ tiếp tục lưu tại kiếm đạo quán. Diêm mở ra đại sư vẫn luôn chờ đợi Đường Trạch Hoa lão sư đá quán tin tức. Nàng thậm chí đã liên lạc vài gia truyền thông, chuẩn bị chờ Đường Trạch Hoa đá quán thành công sau bốn phía đưa tin một phen. Đến lúc đó nàng lại ra mặt khen ngợi Đường Trạch Hoa lão sư nhiệt tình vì lợi ích chung, vì võ thuật giới chính danh nghĩa hành. Thuận tiện mãnh liệt khiển trách Liễu Tịch đám người giả tá võ thuật vì danh vớt tiền hành vi, quả thực là bại hoại võ thuật giới không khí, là khinh nhẫn võ thuật truyền thống văn hóa. Nàng liền bản thảo đều đánh hảo, truyền thông phóng viên cũng ước hảo, liền chờ tin tức tốt truyền đến. Nhưng mà nàng chờ tới lại là Đường Trạch Hoa lão sư bị một chậu nước bẩn bắt ngã xuống đất không dậy nổi tin. Tức, cùng với hắn các đệ tử bị một đám người vệ sinh dùng cây chổi cùng cây lau nhà làm phiên buồn cười. Chuyện xưa, ghê tởm hơn chính là, Đường Trạch Hoa lão sư đoàn người là đi đá quán. Trên người xuyên đều là tuyết trắng luyện công phục, không có sủy tiền. Vì thế mọi người ở bệnh viện trị liệu, tiền thuốc men đều là phóng viên tạm thời ứng ra. Hiện tại phóng viên đã mặt trên tới thúc dục chướng, nhất định phải Diêm mở ra đại sư chi trả sở hữu tiền thuốc men cùng lần này đi ra ngoài bao lì xì. Nếu không liền đem những việc này đều đưa tin đi ra ngoài. Diêm mở ra đại sư khí ngứa răng, hung hăng tạp trước mặt chén trà. Nàng trong lòng giống giận, quan lão nương đánh giám, lại không phải lão nương chủ bệnh viện, dựa vào cái gì tìm lão nương chi trả tiền thuốc men. Nhưng là nàng không dám mơ ni, nếu nàng không có tham dự trong đó cũng liền thôi, Đường Trạch Hoa cùng hắn các đệ tử có chết hay không quan nàng đánh giám. Một đám vô dụng phế vật, bị người đánh chết mới hảo. Đáng tiếc cái này phóng viên là nàng gọi điện thoại mời, nàng lại không xong. Vì thế Diêm mở ra đại sư mặt tâm trầm cấp phóng viên chi trả tiền xe cùng chữa bệnh phí, còn thêm vào cấp phong một cái đại hồng bao. Phóng viên đi rồi, Diêm mở ra đại sư khí dùng sức đá một chân trước mặt bao cát, ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, ôm chân kêu thảm lên. Bên cạnh tiểu đệ tử vội vàng chạy tới đem nàng đỡ tới rồi ghế trên. Diêm mở ra dùng sức đẩy ra tiểu đệ tử, cả giận nói: Trương Minh Sơn tới rồi, ba đô không có. Tiểu đệ tử bước chân lảo đảo một chút, theo sau ổn định, cẩn thận nói: Trương đại sư cùng hắn đệ tử đã ở ma đô khách sạn trụ hạ, sáng mai liền sẽ đi kiếm đạo quán. Diêm mở ra che lại đau chân, trên mặt cơ bắp chịu chịu, mới hung hăng nói: Lại cho hắn gọi điện thoại nhắc nhở hắn một chút, làm hắn cẩn thận một chút, đừng lại bị người một chậu nước bát đổ. Tiểu đệ tử lau một phen hãn, liên thanh đáp ứng, bay nhanh chạy. Ngày hôm sau, tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán nghênh đón ba gã đại hán. Ở giữa chính là đại hán cao lớn thô kịch, vẻ mặt râu quai nón, ánh mắt như có điện, màu vàng nâu mặt chữ điền không giận tự uy. Đúng là ngũ hành quyền danh gia Trương Minh Sơn. Bên cạnh hai gã tuổi chừng 20 tuổi cường tráng thanh niên là hắn đại đệ tử Tống Đức cùng nhị đệ tử Lưu Thanh. Chuyến này đúng là cùng đi Trương Minh Sơn tới đá quán. Trương Minh Sơn tay trái không ngừng chuyển hai quả thiết cầu, ngẩng đầu nhìn trước mặt thật lớn lưỡng đạo cửa gỗ, đã trên biển hiệu treo kiếm đạo quán chiêu bài. khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Tới thời điểm hắn đã hiểu biết qua tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán bối cảnh, phát hiện chính là mấy cái tiểu cô nương làm ngoạn ý nhi, tức khắc liền không có hứng thú. Mấy cái tiểu cô nương mà thôi, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, bất quá chính là ở trên mạng rất hỏa thôi. Nếu không phải hắn có cầu với Diêm mở ra cái kia lão cô bà, hắn như thế nào tự hạ thân phận tới tìm mấy cái tiểu nha đầu phiền toái. Bất quá tới đều tới, vậy miễn cưỡng đánh đánh đi. Lưu Thanh, đá này khối bảng hiệu, hắn chiều phía sau phân phó nói. Chương 534 Thượng Du, đánh sáp là, sư phó, Lưu Thanh dáng người chừng 1m85. Thân hình cường tráng cao lớn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên biển hiệu treo kiếm đạo quán chiêu bài. Lại nhìn thoáng qua trước đại môn hai tòa uy vũ sư tử băng đá, trong lòng đã có ý tưởng. Trên thực tế mỗi một cái tới đá quán ý tưởng đều không sai biệt lắm. Thật sự là hai tòa uy vũ sư tử băng đá quá có dụ hoặc lực, biển hiệu lại quá cao, làm người không tự giác liền nghĩ ở sư tử băng đá thượng mượn lực khơi mào. Một chân đá bay biển hiệu, Lưu Thanh cũng không ngoại lệ, cho nên cái thứ nhất ý tưởng cũng là như thế. Đương nhiên, nếu hắn biết ngày hôm qua Đường Trạch Hoa lão sư tao ngộ, có lẽ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Thực đáng tiếc, hắn cũng không biết, vì thế hắn chạy chậm một đoạn, trên mặt đất thật mạnh một dậm, thân hình bay lên trời, như tiên hạc bay lên. Lại lấy kim kê độc lập phương thức đơn chân điểm ở sư tử bằng đá trên đầu. Lưu Thanh đối chính mình động tác thực vừa lòng. Động tác phiêu giật, tiêu sái, thả tràn ngập động thái mỹ cảm. Không hề có ướt át bẩn thỉu. Chiêu này hạc hình, thuyết minh hắn đã luyện đến ra. Trương Minh Sơn gật gật đầu, cũng đối nhị đệ tử biểu hiện thực vừa lòng. Chính cái gọi là giữ mình dựng lên ẩn thân mà rơi. Xuyên qua nhập lâm phác đâm chảo bắt, nội liệm nguyên khí ngoại giữ mình khuếch, duy tiểu duy xảo diêu hình tự đắc. Lưu Thanh chủ công hạc hình quyền 10 năm, công lực đã có hỏa hậu, không sai biệt lắm có thể rời núi. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy Lưu Thanh thân hình hơi hơi nhoáng lên, tựa hồ có chút đứng không vững. Trương Minh Sơn khẽ cau mày, ánh mắt như có điện giống nhau chừng hướng Lưu Thanh. Hắn vừa ở trong lòng khen nhị đệ tử, kết quả Lưu Thanh lập tức liền cho hắn rớt dây xích, liền bước chân đều đứng không vững, nơi nào có nửa điểm hạc trong bầy gà ý vị. Lưu Thanh cũng là trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy nơi đặt chân trơn trượt vô cùng, mũi chân đặt lên mặt trên căn bản không đứng được. Bất đắc dĩ, hắn bất chấp chơi xoái, phản xạ có điều kiện một khắc chỉ chân cũng rơi xuống sư tử băng đá thượng. Muốn ổn định thân hình, kết quả rơi xuống chân, phát hiện nơi đặt chân càng thêm trơn trượt, thật giống như dưới chân dẫm đến tất cả đều là du. Căn bản chịu không nổi lực, Lưu Thanh một tiếng quái kêu, hai chân đồng thời vừa trượt, sau đó một tả một hữu tách ra tới một cái đại dạng thẳng chân. Dạng thẳng chân gì đó, đối học võ hoặc là học vũ người tới nói, một chút khó khăn đều không có, so ăn cơm uống nước đều phải đơn giản. Vấn đề là dạng thẳng chân cũng muốn chú ý địa phương. Lưu Thanh hiện tại là ở sư tử trên đầu, bởi vậy tình cảnh phi thường xấu hổ. Mọi người đều biết, sư tử băng đá trên đầu tất cả đều là điêu khắc thành tiểu viên cầu tông bao. Lưu Thanh hai chân bay lên không, sau đó trực tiếp tới một cái dạng thẳng chân rơi xuống đi. Vừa lúc dừng ở sư tử băng đá trên đầu, phanh, trong lúc nhất thời. Lưu Thanh sắc mặt từ bạch chuyển thanh, lại thanh chuyển bạch, trên trán tức khắc trào ra thác nước giống nhau mồ hôi lạnh. Miệng rộng dương, lại kêu không được. Trương Minh Sơn cùng đại đệ tử Tống Đức trợn mắt há hốc mồm nhìn Lưu Thanh biểu diễn. Nghe được kia thân phanh nhiên vang lớn, hai người đồng thời kẹp chặt hai chân. Chỉ cảm thấy hai chân chi gian nào đó bộ vị đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau lên. Lưu Thanh rốt cuộc ngao một tiếng kêu lên, toàn thân mất đi sức lực, búp bê vải giống nhau từ sư tử băng đá thượng ngã xuống dưới. Tống Đức phản ứng mau, vài bước thoán đi lên chặn đứng rơi xuống dưới Lưu Thanh. Quan tâm liên thanh hỏi, nhị sư đệ, không có việc gì đi, ngươi không sao chứ? Lưu Thanh đôi tay che lại đụng quần, trên mặt đau đổ mồ hôi đầm đìa, sao có thể trả lời ra tới. Tống Đức cùng Lưu Thanh quan hệ hảo, thấy thế liền phải duỗi tay đi giải hắn quần, muốn nhìn một chút thương ở nơi nào. Tay đều duỗi đến Lưu Thanh đụng quần thượng thời điểm, mới bừng tỉnh cảm thấy làm như vậy không tốt lắm money. Vì thế hắn quan tâm hỏi, nhị sư đệ, cái kia có hay không sự? Hỏi xong Tống Đức liền cảm thấy không đúng, nhị sư đệ đều đau nói không ra lời, sao có thể không có việc gì? Vì thế hắn lại thay đổi một cái hỏi pháp, ít nhất ngươi nói cho ca, nát không, nát không, không, không. Lưu Thanh không dám tin tưởng chừng mắt Tống Đức, mãn đầu óc đều là hắn vừa rồi câu kia nát không. Hảo sau một lúc lâu, Lưu Thanh mới từ kẽ răng bài trừ một chữ không. Tống Đức tức khắc yên lòng, vô cùng may mắn liên thanh nói, không toái liền hảo, không toái liền hảo, làm ta sợ muốn chết. Lưu Thanh ngoặc kép, Trương Minh Sơn ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên ân tĩnh. Trong lúc nhất thời, không khí đọng lại, tràng gian ân tĩnh lại, ai cũng không nói gì. Đang ở không khí vô cùng xấu hổ là lúc, kiếm đạo quán đại môn mở ra, Lan Thiếu một tay dẫn theo một cái plastic thùng, một tay cầm một phen bàn chải đi ra, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa còn có ba người. Trong đó một người che lại đụng quần nằm trên mặt đất, trên mặt biểu tình phảng phất táo bón giống nhau khó chịu. Còn lại hai người còn lại là hung hăng trừng mắt hắn, giống như ngay sau đó liền phải xông lên đánh nhau giống nhau. Lan Thiếu trong lòng một cái lộp bộp, tức khắc liền có loại không ổn dự cảm mà đi, nhưng là nghĩ đến chính mình phía sau chính là mấy chỉ nữ nhân hình thể bạo long, còn có 22 cái huynh đệ, tức khắc trong lòng có tự tin. Đang làm gì các ngươi? Che ở chúng ta kiếm đạo quán cửa làm gì? Hắn trước giống lên một tiếng, lại chỉ vào nằm trên mặt đất thống khổ ứa ra mồ hôi Lưu Thanh, cảnh cáo nói, lại là ăn vạ, ta nói cho các ngươi a, một vừa hai phải a. Còn chưa đủ, kéo lông dê cũng đừng lão tóm được một con kéo a. Bên cạnh có một nhà kim cổng vòm nhà ăn, đi nơi nào ăn vạ có thể không? Trương Minh Sơn thượng hạ đánh giá liếc mắt một cái Lan Thiếu, ánh mắt hung quang ứa ra, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta, Lan Thiếu vừa muốn mắng ra thô khẩu, tức khắc cảm thấy toàn thân có điểm phát lạnh. Trương Minh Sơn ánh mắt làm hắn trong lòng phát run. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là một cái người vệ sinh mà thôi. Lan Thiếu nói xong, vì thủ tín đối phương, dẫn theo plastic thùng đi đến sư tử băng đá bên, dùng bàn chải chầm thùng hẹp đào du, sau đó cấp sư tử băng đá thượng du. Trương Minh Sơn, Tống Đức cùng với Lưu Thanh ba người nhìn hắn động tác, ánh mắt đều thẳng, đặc biệt là Lưu Thanh, vươn một con run rẩy ngón tay, chỉ vào Lan Thiếu run run rẩy rẩy hỏi, ngươi, hắn, ngươi, nửa ngày, cũng chưa nói ra những lời khác tới. Thật sự là quá khí. Khí hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng may còn có đại sư ca Tống Đức. Hắn đem nhị sư đệ hỏi chuyện bổ sung ra tới. Vừa kinh vừa giận hỏi. Ngươi cấp sư tử bằng đá thượng du. Lan Thiếu đương nhiên trả lời. Đúng rồi. Làm sao vậy? Chờ du làm. Ta còn muốn đánh sáp đâu. Thượng du. Đánh sáp. Thượng du. Đánh sáp. Này hai cái từ lăn qua lộn lại ở Trương Minh Sơn thầy cho ba người trong đầu nhảy tới nhảy lui. Phảng phất ma chú giống nhau. Đem ba người đều chấn trụ. Trương Minh Sơn thật sâu nhìn Lan Thiếu liếc mắt một cái. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất che lại đụng quần bò không đứng dậy nhị đệ tử. Thật sâu cảm thấy chính mình quá anh minh rồi. Còn hảo vừa rồi chính mình không có tự mình thượng. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi lão nhị. Bất quá, nếu là chính mình thượng. Hiện tại thực xin lỗi chính là chính mình lão nhị. Tống Đức công khí đứng lên đi đến Lan Thiếu trước mặt. Cường tráng thân thể tức khắc đem Lan Thiếu nhỏ gầy thân hình phụ trợ giống cái nhược kê dường như. Ngươi cấp sư tử bằng đá thượng du đánh sáp. Ai mẹ nó nghe qua cấp sư tử bằng đá thượng du đánh sáp. Ngươi có biết hay không như vậy nhiều nguy hiểm. Ngươi có biết hay không sẽ làm người bị thương. Tống Đức giống giận. Chương 535 hiện trường dạy học Lan Thiếu bị giống không thể hiểu được. Hoàn toàn không biết chính mình cấp sư tử bằng đá thượng du đánh sáp nơi nào nguy hiểm. Còn không phải là vì làm sư tử bằng đá du quang lượng hoạt sao. Nói nữa, đây là chúng ta kiếm đạo quán sư tử bằng đá. Lão tử ái thế nào liền thế nào. Ngươi quản ta. Hết chương.